Cung chủ, ngoại trừ môn chủ Tư Đồ ra, tất cả các đại gia võ lâm tề tựu rồi. Điệp Trang đứng ở rìa Bắc Hải, trời chiều trầm trầm, chim biển mệt mỏi bay. Mặc dù không thấy được tình cảnh mọi người tụ tập phía bên trên bình nguyên, nhưng nghe thấy thị nữ bẩm báo cũng đã vui mừng rất nhiều. Thiếu chủ đâu? Thiếu chủ ở băng quán, nói là nhìn thiếu chủ cũ một chút. À, Điệp Trang nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Nếu không phải ta hiểu biết rõ đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Thu Trường Khôn, có lẽ thật muốn cho là Thu Vô Cốt và Lâm Đường Hoa đều là máu mủ của ta rồi, hai đứa bé này đều lạnh lùng giống nhau. Hầu gái đứng ở một bên, chờ sai khiến, chợt một con chim báo tin bay tới, nàng mở ra xem sau đó nói. Công chủ, người Trang gia chúng ta hạ trung bị người xử tử. Hả, người Lâm gia làm, có người trang phục thành Lâm Chiêu Hy xuất hiện ở trên đại hội võ lâm, còn có một người tự xưng là Thu Trường Khôn phu quân Lâm chủ mẫu, độc trung chính là hắn phát hiện trước nhất. Điệp Trang cả kinh, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy mà hắn lại rời núi, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết rồi. Chỉ là công chủ Thu Trường Khôn này sợ cũng sống không lâu rồi, lúc bọn họ xử tử người Trang gia, nhưng bị trung độc truyền tới trên người Thu Trường Khôn, hắn trúng độc nhân sĩ võ lâm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, điều này hiển nhiên là hắn gieo gió gặt bão rồi. Cách chương.